Phiêu Di Tô gia cũng đã bị Sở Hàn bức đến tuyệt cảnh. Sở Hàn đứng ở không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú bị không ngừng nhiệt độ cao thiêu hủy Phiêu Di Tô gia cùng này đa cơ kỳ. Bão huyết hậu, quân diễm, uy lực bao lớn. Sở Hàn mình cũng không phải rất rõ, nhưng hắn phỏng chừng, tiếp tục như vậy nữa, không ra 2 phút, này đa cơ kỳ nhất định hóa thành một bãi huyết thủy. Còn như Phiêu Di Tô gia, đại khái cần chừng nửa canh giờ. Bất quá Sở Hàn cho là 1 phút nữa, Phiêu Di Tô gia liền có thể phá ra cái này quân diễm cùng nồng nhiệt, tạo thành cao ôn hỏa lò. Phiêu Di Tô gia quay đầu, liếc mắt đã dần dần có hòa tan dấu hiệu này đa cơ kỳ sau, đem trượng đao cắm vào mặt đất. Một cái đường kính ngàn mét vòng tròn từ Phiêu Di Tô gia trong cơ thể phát ra, mang theo trời sập nặng như lực, trong nháy mắt phá vỡ bao vây toàn bộ hòn đảo. Thế mà cái vòng tròn này chỉ là tồn tại nửa phút, liền biến mất không thấy gì nữa, mà Phiêu Di Tô gia chính là không ngừng thở hổn hển, cái trán bốc ti ti mồ hôi dịt, nhìn qua vô cùng mệt mỏi. Sở Hàn hơi kinh ngạc nhìn bốn phía, chẳng qua là hơi chút suy tư, lại nhiều hứng thú nhìn Phiêu Di Tô gia nói: Ác ma quả thực giác tỉnh. Ác ma quả thực đại khái chia làm 3 chủng loại hình. Hệ dơ mét ia. Tại cái này 3 loại ác ma quả thực trong, hệ dơ mét ia ác ma quả thực là nhượng năng lực giả có được các loại thần kỳ siêu nhân năng lực. Nhưng là lại giới hạn với tác dụng bản thân. Một khi đương ác ma quả thực năng lực giả đem ác ma quả thực khai phá đến cực hạn sau, thì sẽ sinh ra một loại kỳ dị biến hóa. Đó chính là ác ma quả thực năng lực giác tỉnh. Liền Sở Hàn biết, hệ dơ mét ia ác ma quả thực năng lực sau khi tỉnh dậy, tựa hồ là có thể đem có thể kiệt tác dùng cho bên ngoài, không nữa giới hạn với bản thân. Phiêu Di Tô gia cũng không kinh ngạc vì cái gì Sở Hàn không là ác ma quả thực năng lực giả lại biết rõ giác tỉnh sự tình. Dù sao Sở Hàn giàu gì cũng là nổi tiếng tân thế giới đại hải. Biết rõ những thứ này cũng không coi là nhiều kỳ quái. Phiêu Di Tô gia hơi lấy hơi, gật đầu một cái. Đại khái là hơn nửa năm trước, ta năng lực giác tỉnh. Bất quá bởi vì còn không quá quen luyện, chỉ có thể duy trì nửa phút. Sở Hàn trong mắt lóe lên một tia dị mang, tựa như cười mà không phải cười nhìn Phiêu Di Tô gia nói. Ngươi đem lai lịch mình đều nói cho ta, cũng không sợ ta nhân cơ hội giết ngươi. Muốn biết rõ sử dụng năng lực sau khi tỉnh dậy, ngươi có thể không có bất kỳ phản kháng năng lực. Sở Hàn kiểu thuấn di đi tới Phiêu Di Tô gia trước người, như cũ còn tại trong vỏ đao mơ sờ êm đặt nằm ngang Phiêu Di Tô gia trên cổ. Kia cổ vô hình phong mang trong nháy mắt đem bốn phía chằm phá. Thế mà Phiêu Di Tô gia tựa hồ cái gì đều không phát hiện được một dạng, chậm rãi ngồi xuống. Lão phu nguyện ý giúp ngươi trở thành một danh hải tặc, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể giết tên này hải quân trung tướng tiên sinh. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, nhìn một chút mặt đầy cảnh giác lại khiếp sợ này đa cơ kỳ, nhìn lại đã ngồi xuống tựa hồ nhận mệnh Phiêu Di Tô gia, trong mắt lóe lên một chút suy tư. Hắn vốn định chính là nhượng Phiêu Di Tô gia lên thuyền thành là Long Thần băng hải tặc kiếm sĩ, nhưng trước Phiêu Di Tô gia kia phiên thiên lời thật ngữ, chính là nhượng Sở Hàn thay đổi chú ý. Dù sao Phiêu Di Tô gia thực lực xác thực rất mạnh, nhưng tâm tư quá mức ngây thơ, vạn nhất đang chiến đấu đối với địch nhân mềm lòng, đây chính là thật hãm hại đồng đội. Nếu như là bình thường, Sở Hàn sẽ không chút do dự giết Phiêu Di Tô gia cùng này đa cơ kỳ. Dù sao hắn cần, nếu không phải ngây thơ tiểu hài tử, mà là có thể không chút do dự vung xuống đồ đao đao phủ. Nhưng là bây giờ, Sở Hàn đã quyết định công khai hòa tóc đỏ đồng minh, liên thủ đánh ngã Big Mom. Dưới tình huống như vậy, nếu như thực lực sánh bằng đại tướng trung cấp Phiêu Di Tô gia đồng ý giúp đỡ, Sở Hàn hơi nhíu mày. Big Mom dù sao cũng là cùng Bách Thú Cai Đơ cùng một cái tầng thứ hải tặc bá chủ. Cho dù là thực lực không bằng Cai Đơ cũng không tương ngộ kém bao nhiêu. Mà hắn hiện tại cho dù là chống lại Cai Đơ, cũng không dám hứa chắc có thể chính xác đánh thắng. bộ dạng tới chống lại đều là hải tặc bá chủ Big Mom. Chắc cũng là một dạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, kiếm mới sĩ. Chẳng qua là suy tư một hồi, Sở Hàn liền có một cái đáp án. Hướng về phía Fuji Itoza nói: ngươi nguyện ý trên ta thuyền trở thành hải tặc? Fuji Itoza đem trượng đao thu nhập gỗ trong vỏ, trầm giọng nói: lão phu nguyện ý thành là Long Thần Băng hải tặc thuyền viên, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể giết tên này hải quân trung tướng tiên sinh Tạp Di Chí Di Trùng. Hắn đã biết rõ mình không phải Sở Hàn đối thủ, nếu như muốn giữ được này đa cơ kỳ tánh mạng nói, chỉ có trở thành Sở Hàn thuyền viên mới có thể. Sở Hàn mặt đầy nhiều hứng thú nhìn một chút này đa cơ kỳ: hắn với ngươi là quan hệ như thế nào? Đáng giá ngươi tình nguyện trở thành hải tặc cũng phải bảo vệ hắn tánh mạng. Sở Hàn bước đi về phía này đa cơ kỳ, hiếu kỳ đánh giá vị này hải quân phân bộ trung tướng. Fuji Itoza lắc đầu một cái: lão phu cùng vị này hải quân trung tướng tiên sinh cũng không có quan hệ, chẳng qua là không hy vọng có người vô tội bỏ mạng. Sở Hàn phốc suy cười một tiếng, cười lạnh nói: vô tội bỏ mạng? Ở trên thế giới này, thật sự vô tội, chỉ có những người bình thường kia. Fuji Itoza hơi ngẩn ra, cặp mắt thoáng hiện lên một chút mê mang. Hắn vẫn luôn cho là thế gian tất cả mọi người đều là vô tội, nhưng bây giờ Sở Hàn lại nói chỉ có người bình thường là vô tội, còn như những người khác, chính là không xứng bị nói chi vô tội. Sở Hàn cười lành lạnh hạ, nhìn chằm chằm này đa cơ kỳ nói: ta hỏi ngươi, ngươi có hay không bảo vệ qua cái gọi là quý tộc, cùng những kia bò sát một dạng thiên long nhân? Sở Hàn lặng lẽ mở ra hoàng kim đồng, hoàng đế không tiếng động thả ra, long vương khí tức di đầy trời mà, trong nháy mắt nhượng này đa cơ kỳ sinh ra một chút sợ hãi. Này đa cơ kỳ nuốt nước miếng một cái, nói: như ngươi vậy thiên long nhân sẽ gặp phải trời phạt. Sở Hàn trong mắt lóe lên một chút nguy hiểm ánh sáng, chỉ không biết rõ lúc nào ảm đạm thiên không, cười lạnh nói: trời phạt? Nếu như có trời phạt, thứ nhất đánh chết chính là các ngươi những trợ giúp này chó má thiên long nhân, thứ bại hoại. Sở Hàn xoay người hướng về phía Fuji Itoza nói: cái gọi là vô tội, chỉ có những kia không biết chuyện người bình thường. Những thứ này dối trá hải quân cùng thế giới chính phủ, cũng không qua là chó má. Fuji Itoza kinh ngạc nhìn Sở Hàn, một chút yên lặng sau: ngươi thì như thế nào? Sở Hàn trong mắt nói: ở nơi này người ăn thịt người trong thế giới, ta chỉ cần lạnh lùng, dùng trong tay đao giết ra một mảnh trời, mở một đường máu, bước lên cái kia duy nhất cái ghế, chỉ như vậy mà thôi. Fuji Itoza hơi hơi mở ra trợn trắng con mắt, chăm chú nhìn Sở Hàn, cặp kia không nhìn thấy con mắt tựa hồ muốn tại trên mặt hắn thấy một ít gì, liền trầm mặc như vậy hồi lâu. Fuji Itoza trầm giọng nói: ta đáp ứng thành là Long Thần Băng hải tặc kiếm sĩ, trở thành hải tặc. Sở Hàn tuét miệng cười cười, hắn không thèm để ý cũng không đi tra cứu Fuji Itoza trở thành hải tặc mục đích. Hắn chỉ cần nhượng Fuji Itoza hoàn toàn thần phục là được. Từ nay về sau, ngươi chính là Long Thần Băng hải tặc kiếm sĩ. Fuji Itoza chậm rãi đứng dậy, trong tay trượng đao bị hắn dùng tới điểm trên mặt đất chỉ đường. Trên mặt hắn có một loại không ngôn tình tự, đó là một loại bi thương cảm tình. Sở Hàn hài lòng gật đầu một cái. Fuji Itoza thực lực rất mạnh. Nếu như không phải là bởi vì hắn có được ngôn linh vô cùng mạnh mẽ, mà còn không cách nào bị Haki hoặc là Hải Lâu Thạch khắc chế nói, Sở Hàn cũng không dám nói khoác có thể mang tính áp đảo chế phục Fuji Itoza. Bởi vì đây là một đầu thật sự mãnh hổ. Sở Hàn hơi hơi xoay vặn cổ, quay đầu nhìn về phía nằm dưới tàng cây đã nhận mệnh này đa cơ kỳ, cười lạnh nói: còn như ngươi nha, ta sẽ nhượng cho ngươi rõ ràng biết rõ, theo dõi giám thị ta đại giới. Trung tướng, Này Đa Cơ Kỳ trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, không nhịn được đánh cái rùng mình, sợ hãi tiếng nói: "Ngươi dự định làm gì? Ngươi đã đáp ứng vị kia kiếm sĩ tiên sinh." Nói tới chỗ này, này Đa Cơ Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến, Fuji Itoza vừa mới đáp ứng Sở Hàn thành là Long Thần Băng Hải Tặc kiếm sĩ. Nói cách khác, Fuji Itoza bây giờ là một tên hải tặc. Hải tặc lại làm sao có thể tuân thủ lời hứa, trợ giúp hải quân ni. Này Đa Cơ Kỳ tuyệt nhìn nhắm mắt lại, trong miệng một trận khổ sở. Không nghĩ tới hắn đường đường hải quân trung tướng, lại cứ như vậy chết ở đại danh đỉnh đỉnh Long quân Sở Hàn trên tay. Thật là không oan a. Sở Hàn cười lành lạnh cười, một đám lửa nhảy mà thoáng cái xuất hiện ở lòng bàn tay hắn trong, khẽ run lên, mang theo nồng nhiệt liệt viêm nhiệt hướng này Đa Cơ Kỳ bay đi. Đang lúc này, Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, một cổ trọng lực từ trên trời hạ xuống, đem hỏa diễm triệt tiêu đi. Sở Hàn khẽ ngẩng đầu, thấy một cái trượng đao cùng một người mặc màu tím đồ tắm mắt mù nam nhân, ra tay chính là Fuji Itoza. Fuji Itoza thu hồi trượng đao, tốt giống cái gì cũng không có xảy ra một dạng, ha ha cười nói: "Lão phu cam kết qua muốn bảo vệ hắn tánh mạng, ngươi cũng đã đáp ứng lão phu, không bị thương tính mạng hắn." Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, mặt đầy nụ cười nói: "Ta đáp ứng ngươi không bị thương tính mạng hắn." Một đạo như quỷ mị thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên bờ cát. Mà nguyên bản nằm dưới tàng cây này Đa Cơ Kỳ đã trong tay hắn. Sở Hàn hơi hơi xoay người, đạp dơ pu bay lên trời không. "Ta sẽ không đả thương tính mạng hắn, nhưng cũng sẽ không khiến hắn cứ như vậy trở về." Đạo kia lửa gạt được Fuji Itoza cao cấp Haki quan sát Haki cảm giác thân ảnh hơi hơi khom người, hướng về phía Fuji Itoza nói: "Long thần băng hải tặc quản gia, Fuji Itoza tiên sinh ngươi tốt." Cái này vô thanh vô tức bỗng nhiên xuất hiện người chính là Cơ O. Fuji Itoza hơi hơi yên lặng một hồi, giống vậy khom người hướng về phía Cơ O đi một cái lễ, sau đó tay cầm trượng đao nhẹ một chút mặt đất, một khối nham thạch to lớn dưới đất chui lên, mang theo hắn bay về phía Midgard ôm A Hào. Cơ O nhìn khối kia phá vỡ mặt đất nham thạch, hơi hít mắt lại, thấp giọng nói: "Hệ dơ mét ia dẫn lực quả thực năng lực giả sao? Có chút ý tứ, hy vọng ngươi không cần có cái gì khác ý tưởng. Nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi thấy được thật sự tử thần. 2 năm sau Luchi đã là có thể đánh chết trung tướng cường giả. Mà Cơ O cái này trên thực tế Long thần băng hải tặc người đứng thứ hai thực lực, chính là trừ Sở Hàn ở ngoài, không người biết rõ đã đạt đến mức nào." 2 ngày sau, đại hải hoàn toàn sôi trào, tân thế giới siêu cấp tân nhân tóc đỏ xanh tuyên bố, băng hải tặc tóc đỏ chính thức đối với, đúng, Big Mom băng hải tặc tuyên chiến. Thế mà còn không đợi mọi người hoàn toàn tiêu hóa tin tức này mang đến rung động lúc, đồng dạng không kém với tóc đỏ xanh, một tên khác siêu cấp tân nhân, Long quân Sở Hàn cũng tuyên bố, Long thần băng hải tặc cùng băng hải tặc tóc đỏ đã đạt thành đồng minh, hướng tân thế giới hải tặc bá chủ, Big Mom băng hải tặc toàn diện tuyên chiến. 2 cái này một trước một sau tin tức trong nháy mắt làm cho cả tân thế giới sôi trào, liền ngay cả này yên lặng hồi lâu cùng hải tặc vương một thời đại đại hải tặc đều là rối rít coi trọng. 2 cái tân nhân đây là muốn vén lên bao phủ toàn bộ mới thế chiến a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, Zezosa. Khoảng cách quần đảo Sáp Ao Di cách đó không xa Campbell, một tòa nổi tiếng toàn bộ đại hải. Trên đảo treo một mặt cu dao rắn vờn quanh cờ hiệu, nơi này là nổi tiếng nữ nhi quốc Amaon Liui. Ở nơi này toàn bộ đều là đàn bà, là tên là cửu xà chiến đấu dân tộc, mà sở hữu cửu xà nữ nhân có một cái chung nhau đặc điểm, kia chính là các nàng cũng có Haki. Nữ nhi trên đảo một nơi rừng rậm nguyên thủy trong, một tên có được ô tóc đen dài nữ nhân không ngừng lấy chân đá đánh từng cây đại thụ, mỗi một lần đá đánh đều trong nháy mắt liền đem đại thụ hóa đá. Nàng vóc người vô cùng cao, ước chừng 1m8 mấy, nhìn qua đại khái sắp tới 20 tuổi, lại có một cổ khuynh quốc khuynh thành khí chất, phảng phất giống như là trời sinh tuyệt thế mỹ nhân. Mà ở tên này tóc đen nữ nhân bên cạnh, có một tên trống rắn trượng lão bà bà. Mỗi khi tóc đen nữ nhân đá đánh một lần, nàng cặp mắt liền thoáng hiện lên một chút kinh người ánh sáng. Đang lúc này, từ đằng xa truyền tới một vang vọng giọng nữ, là hai cái hình thể to lớn nữ nhân. Tên kia tóc đen nữ nhân nghe được thanh âm sau, bỗng nhiên dừng động tác lại, trên mặt thoáng hiện lên vẻ mong đợi cùng vui sướng. Kia một thoáng kia mỹ, kiều diễm ướt át nở rộ. Ngay cả phụ cận động vật đều là xem ngốc. Chỉ có tên kia lão bà từ đầu đến cuối không từng có một chút ba động. Kia hai cái hình thể to lớn nữ nhân tựu đi tới tên kia tóc đen nữ người bên cạnh. Trong đó tên kia tóc xanh nữ cự nhân vui vẻ nói. Thân đã thông qua, chúng ta có thể xây dựng băng hải tặc ra biển. Tóc đen nữ nhân bỗng nhiên hại, thẹn thùng lên. Nhìn phía xa bình tĩnh Campbell, thấp giọng nói, ta đã trở nên mạnh mẽ, có tư cách đứng ở bên người ngươi. Cùng lúc đó, tân thế giới một nơi không biết tên hải vực, một chiếc màu xanh đầu rồng mũi thuyền thuyền hải tặc nhanh chóng trong cuộc hành trình. Mũi thuyền đứng một tên người mặc rõ ràng kim vương bào tóc đen nam nhân. Nam nhân đang nhìn một số vừa mới ra lò mới nhất huyền thưởng lệnh. Phía trên nhiều là nam nhân từng nghe qua hoặc từng thấy người quen. Do La Mingo, Mozia lại có tin tức. Bởi vì tại cai đơ thủ hạ sống sót mà đề cao treo giải thưởng kim sao. Ngược lại đình thú vị, nam nhân chính là Sở Hàn. Sở Hàn hơi lạnh lẽo cười cười, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Đối thủ càng mạnh, mới càng thú vị a. Bỗng nhiên, một cái như quỷ mị thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên mũi thuyền. Đó là một tên ăn mặc quản gia chế phục nam nhân. Không cần phải nói, giữ có kinh khủng như vậy ma quỷ dị tốc độ, chỉ có thể là cơ o. Sở Hàn gật đầu một cái, mang theo quái dị ánh mắt nhìn một chút cơ o. Cơ o khuôn mặt hiện lên ra vẻ tươi cười. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, kỳ quái nhìn một chút cơ o sau lưng. Ngươi vừa mới vô dụng năng lực. Cơ o mỉm cười lắc đầu một cái, trong mắt bỗng nhiên thoáng hiện lên từng tia điện lưu, rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa từng xuất hiện một dạng. Sở Hàn hơi kinh ngạc nhìn một chút cơ o, không nói gì nữa, mà là ngược lại hỏi. Sense bên kia có động tác gì sao? Sở Hàn trên mặt đều là thoáng hiện lên một chút hiếu kỳ. Dù sao tóc đỏ thực lực không yếu hơn hắn nhiều ít. Bởi vì so Sở Hàn sớm mấy năm tiến vào tân thế giới, thế lực càng là so Sở Hàn cường một chút. Cơ o nhẹ nhàng lắc đầu một cái, có chút kỳ quái nói. Băng hải tặc tóc đỏ biến mất một dạng, một chút động tĩnh cũng không có. Sở Hàn hơi hít mắt lại, bình thản nói, vậy cũng không nên sóng phí sức lực. Sense phải có hắn dự định, chỉ cần khai chiến ngày đó hắn có thể xuất hiện, đừng có đùa cái trò gì là được. Sở Hàn hơi hơi đứng dậy, thuận tay cầm lên thanh kia danh chấn đại hải yêu đao, đem đeo ở hông sau, re do xa đến sao. Cơ o một chút yên lặng, suy tư một hồi sau, còn có nửa ngày. Sở Hàn gật đầu một cái, không nói nữa, lắc người một cái tại chỗ biến mất, đi tới lái thuyền một tên kiếm sĩ nghỉ ngơi địa phương. Fuji Itoza vừa ăn kiều mạch mặt, vừa hàm hồ không rõ nói. Sở Hàn tiên sinh, đây thắt lưng bổ thắt lưng răng. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi rút, xúc thoáng cái, cố nén đánh dụng Fuji Itoza trên tay chén kia kiều mạch mặt xung động. Thế giới ngầm lớn nhất người trung gian, âm thầm hướng các nước lớn nhà giao bán vũ khí, khơi mào từng cuộc một chiến tranh. Nói tới chỗ này, Fuji Itoza đã thả ra trong tay kiều mạch mặt, hơi hơi mở ra trợn trắng con mắt, nghĩa bất dung từ. Sở Hàn hơi hơi gật đầu một cái, như là vô tình hay cố ý nói. Ta nhớ không lầm nói, đáy biển sâu bên trong có vô số đá lớn. Nếu ngay cả thiên ngoại vẫn thạch cũng có thể lấy áp xúc dẫn lực dính dáng đi xuống, chắc có thể đem đáy biển vô số đá lớn kéo lên, đúng không? Sở Hàn hơi lạnh lùng liếc mắt nhìn Phiêu Di Tô ra. Ta biết rõ ngươi có còn lại mục đích, nhưng ta không muốn đi biết rõ. Ngươi ứng nên biết rõ vì cái gì. Sở Hàn xoay người liền rời đi, cũng không để ý sẽ Phiêu Di Tô ra phản ứng. Mà Phiêu Di Tô ra chính là một mực yên lặng ăn trong tay Kiều Mạch Mạch, trợn trắng con mắt thỉnh thoảng mở ra một đường, sau đó nhắm lại. Tân thế giới, Re Do Sa nơi này là nổi tiếng tân thế giới một cái cường thịnh quốc gia, thích cùng kích, tỉnh quốc gia, danh xưng là từ kinh dích U Đôn nhất tộc thống trị, cây vũ đạo, liệt đấu ngưu quyết đấu, nguyên thủy phong, tỉnh nổi tiếng đại hải. Bất quá tại ngày này, cái này nổi tiếng lại cường thịnh nhất thời quốc gia chính là nghênh đón một trận ngày đại tai nạn. Re Do Sa vương quốc, vương chi cao địa phía dưới, vẫn là một bộ màu hồng áo khoác ngoài xóa vai do La Min Go hỏng cười đễu. Ngón tay hắn đang không ngừng huy động, mỗi một lần huy động đều mang đi một tên Re Do Sa quốc dân tánh mạng. Phất phất phất phất, kinh dích U Đôn, ngươi còn có thể hay không thể nhịn được đây? Phất phất phất phất phất phất. Do La Min Go cười tà nói. Bỗng nhiên, mặt đất nhô ra đến một cái mang mũ bảo hiểm tượng đá nam nhân nổi lên, dùng vô cùng sắc bén thanh âm nói. Cái kia o sờ xuất hiện, đả thương rất nhiều thành viên, đem hai cái lực kho công chúa đều cướp đi. Cũng không biết rõ vì cái gì, cái này sắc bén thanh âm nhượng người nghe vô cùng chói tai, rất muốn cười. Do La Min Go sắc mặt trầm xuống, nhượng Dai Er Man Ti đi, cho ta giải quyết hết cái kia kiếm chiến binh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái chảy nước mũi nam nhân bay một dạng đi tới nơi này, trên mặt hoang mang rối loạn, hét lớn, không tốt Đô La. Do La Min Go cái chán hơi hơi nhô lên, trầm giọng nói, đặc biệt Lôi Bo, bình tĩnh một chút, xảy ra chuyện gì? Do La Min Go ngừng tay chỉ huy động, tay trái không ngừng rút, từng cái không nhìn thấy sợi tơ rối rít bay vào đầu ngón tay hắn trong. Đặc biệt Lôi Bo trên mặt nước mũi không ngừng nhỏ xuống, lại dài vừa thô, hoảng nói, Long thần băng hải tặc, Long quân tới. Vô cùng an tĩnh, vô luận là Do La Min Go vẫn là cái kia có sắc bén thanh âm tượng đá nam nhân, đều là trong nháy mắt an tĩnh lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, hưởng lôi quả thực. Long thần băng hải tặc, Long quân tới. Vô cùng an tĩnh, vô luận là Do La Min Go vẫn là cái kia có sắc bén thanh âm tượng đá nam nhân, đều là trong nháy mắt an tĩnh lại. Do La Min Go hơi hơi rút tay ra chỉ, trên trán gân xanh hơi hơi nhảy lên. Long thần băng hải tặc, Long quân Sở Hàn, giải rác tại toàn bộ Re Do Sa sợi tơ, trong nháy mắt bị Do La Min Go thu sạch trở lại. Đặc biệt Lôi Bo liền vội vàng gật đầu, nắm chặt trong tay cái kia tinh trưởng, chỉ có một chiếc Midgard Om A. Trên thuyền theo thứ tự là Long quân Sở Hàn, Trăm tính toán cơ O, Lôi mẫu Lam, Ni Câu Gia Bin. Không nhìn thấy vị kia tinh linh tộc công chúa yêu ác A Phỉ Lệ, Natasha bóng dáng. Ngược lại có một cái 30 bên trái hữu mục mù nam nhân. Do La Min Go đưa tay an ủi kính mắt, trầm giọng nói, có hay không tiến hành giao thiệp? Nói như vậy, chỉ cần một cái băng hải tặc tuyên bố cái này cái quốc gia là thuộc về bọn họ lãnh địa lúc, một cái khác băng hải tặc dưới tình huống này còn muốn tranh đoạt, đó chính là muốn khai chiến ý tứ. Đặc biệt Lôi Bo trên người chảy ra chất lỏng càng nhiều. Bọn họ nổ súng, Do La Min Go trực tiếp đứng dậy, vô cùng khoa trương bước xoay người, nhượng thành viên gia tộc chuẩn bị chiến đấu, không nên đi lý sẽ kinh dích U Đôn tộc những tên kia. Chúng ta đối thủ, biến thành đại hải tặc, Long quân Sở Hàn, Re Do Sa bờ biển, Midgard Om A. Bình yên vô sự cập bờ dừng thuyền, không để ý chút nào đảo ở trên bay lượn pháo hoa, Cơ O đi tới mũi thuyền, hơi hơi khom lưng nói. Nơi này tại 3 ngày trước cũng đã bị Đôn Quy Sô Tê gia tộc tuyên bố làm của riêng. Chúng ta làm như thế, rất có thể sẽ bị nói xấu. Sở Hàn lạnh lùng nhìn cái này khói lửa chiến tranh bay tán loạn quốc gia. Vậy thì như thế nào? Cùng Big Mom băng hải tặc khai chiến, chúng ta thương vong sẽ rất lớn. Chỉ có vị kia tiểu nhân tộc công chúa mới có thể làm cho cái này con số thương vong vô hạn hạ xuống. Nguyên bản nếu như Natasha có thể kịp thời tỉnh lại nói, Sở Hàn cũng không cần đại phí chu trương tới Re Do Sa tìm tiểu nhân tộc công chúa. Nhưng rất đáng tiếc là, đúng hạn giữa thôi toán, cho dù Natasha có thể tỉnh lại, khi đó Long Thần băng hải tặc đã cùng Big Mom băng hải tặc đánh. Cơ O một chút yên lặng, đầu óc không ngừng nhanh chóng vận chuyển, nhưng là làm như vậy, sẽ cùng Đôn Quy Sô Tê. Sở Hàn khoát khoát tay, sắc mặt lạnh lẽo nói, ngươi nói buổi tối, do La Min Go đã tới. Sở Hàn ngẩng đầu nhìn về phía không trung một đóa mây trắng, trong tay mơ sở êm khẽ nhúc nhích, một đạo vô hình chảm kích trong nháy mắt phá không chém về phía chân trời. Chẳng qua là cái này ác liệt chảm kích lại bị từng cái không nhìn thấy sợi tơ chặn, là một cái âm trầm tiếng cười, phất phất phất phất, ngươi đây là ý gì đây? Sở Hàn cười lành lạnh cười, hoàng kim đồng không tiếng động mở ra. Từng con là huyết phong tinh danh dần dần hiện lên không trung, rối rít nhắm ngay thiên không. Một giây kế tiếp sẽ phát ra vô số phong nhận đem thiên không cắt ra. Bỗng nhiên, Sở Hàn cúi đầu nhìn về phía trước bên bờ. Một cái khoác màu hồng áo khoác ngoài bên trong xuyên áo sơ mi trắng nam nhân không biết rõ lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Chính là do La Min Go. Phất phất phất phất, ngươi làm như vậy là muốn cùng ta khai chiến sao? Sở Hàn lạnh lùng gõ ngón tay, là huyết phong tinh danh trong nháy mắt phát ra vô số phong nhận, tương ngạn vừa do La Min Go cắt nhỏ. Sở Hàn cua múa trong tay mơ sở êm, phá vỡ thiên không, đem một mực tránh ở đó một cái khác, do La Min Go. Sau khi làm xong, Sở Hàn lạnh lùng nói, muốn cùng ta nói chuyện với nhau, cho ngươi bản tôn tới. Chính là hai cái phân thân. Do La Min Go, ngươi chính là nhát gan như vậy a? Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, rất kỳ quái. Cho dù là hắn cao cấp Haki quan sát Haki cùng Liêm Dữ U, cũng không có nhận ra được do La Min Go phân thân xuất hiện. Tuyến tuyến quả thực năng lực có lợi hại như vậy. Bỗng nhiên, mặt đất hơi hơi nhô ra, một cái mang mũ bảo hiểm tượng đá đầu xuất hiện ở trên, dùng sắc bén thanh âm nói, ngươi còn chưa xứng nhượng đô la ra tay, ta một người liền. Tượng đá đầu vẫn chưa nói hết, liền bị một tia chớp trực tiếp chém thành phấn vụn. Biết rất nhanh, cái kia tượng đá đầu lại ngưng tụ ra, hay là dùng sắc bén thanh âm nói, ta là bất tử, vẫn là vẫn chưa nói hết liền bị lôi điện chém nát. Sở Hàn khẽ cau mày, hắn đã cùng Big Mom tuyên chiến, thời gian không nhiều, không thể lãng phí nữa tại cái này loại địa phương. Nhất niệm đến đây, Sở Hàn lạnh giọng nói, cái này nương nương khang cùng cái kia chạy tới con sen giao cho ngươi. Ta đi tìm tiểu nhân tộc công chúa, tùy tiện giải quyết do La Min Go. Sở Hàn mạnh mẽ đạp mũi thuyền, đi trên đảo chỗ cao nhất bay đi. Không chút nào lý sẽ cái kia to lớn nước mũi. Sở Hàn sau khi rời đi, Cơ O hơi hơi thẳng người, trong mắt lóe lên một chút điện lưu, trong tay mèo chảo trong nháy mắt phá vỡ móng tay xuất hiện, mang theo từng tia không dễ dàng phát giác điện lưu. Mà trên mặt đất, bị lôi điện một lần lần chém nát tượng đá đầu xuất hiện lần nữa. Cái này một lần chính là một cái ước chừng cao 10 mét cự nhân, trong tay còn nắm lấy một thanh cự kiếm. Hắn chính là Đôn Quy Sô Tê gia tộc cao nhất cán bộ một trong, đại biểu Space Piker. Mà bên cạnh hắn chính là mới vừa dùng nước mũi công kích Sở Hàn thất bại, Đôn Quy Sô Tê cao nhất cán bộ một trong, đại biểu Hoa Mai đặc biệt Lôi Bo. Cơ O dùng bàn tay hơi hơi đẩy đẩy kính mắt, trong mắt điện lưu hóa thành thực chất, mở ra phù hiện tại ở bên cạnh hắn bốn phía. chỉ là trong nháy mắt, cơ o quanh thân lại phủ đầy cuồng bạo cực kỳ lôi điện. Không để ý tới sẽ phai cơ cùng đặc biệt lôi bo trong mắt khiếp sợ, cơ o hơi mỉm cười nói, liền cho các ngươi, trở thành ta đạt được cái này năng lực tới nay thứ nhất tế phẩm đi. Hệ lóc yê mạnh nhất ác ma quả thực, hưởng lôi quả thực, chẳng qua là nửa phút thời gian. Sở Hàn tựu đi tới hoa điền, bên tai loáng thoáng truyền tới bên bờ kia tiếng sấm. Sở Hàn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía bên bờ không ngừng dâng lên cuồng bạo lôi điện, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đó là nửa năm trước hắn tiêu phí giá rất lớn ở một cái bỏ hoang cai pi trên đạt được. Lúc ấy đạt được viên này ác ma quả thực lúc Sở Hàn đều mơ hồ có chút động tâm. Hưởng lôi quả thực cường đại sở lạnh nhưng là rất rõ. Nguyên tắc trong in lờ vận dụng hưởng lôi quả thực liền có được chuẩn đại tướng cấp thực lực. Đồng thời hưởng lôi quả thực cũng là trừ thiểm quang quả thực ở ngoài duy nhất có thể tiến hành tốc độ ánh sáng di động ác ma quả thực. Lúc ấy đạt được viên này ác ma quả thực lúc, Sở Hàn là thực sự có chính mình nuốt xuống ý nghĩ. Bất quá cuối cùng Sở Hàn vẫn là bỏ ý niệm này đi. Bởi vì nơi này là Thanh Hải, mà không phải Cai Pi Y. Có thể khắc chế nó đồ vật, chỉ là một cái cao su là có thể khắc chết lôi điện. Chớ đừng nhắc tới còn có Hải Lâu Thạch cùng Haki, cùng với ác ma quả thực năng lực giả tử huyệt. Nghĩ như vậy, Sở Hàn đánh liền tiêu ăn hưởng lôi quả thực ý nghĩ. Cuối cùng hắn nhượng cơ o ăn vào viên này mạnh nhất hệ lóc yê ác ma quả thực. Một là bởi vì cơ o trung thành. Hai là bởi vì cơ o tốc độ vốn là nhanh. Một khi ăn vào hưởng lôi quả thực, tốc độ kia rất có thể so với thiểm quang quả thực năng lực giả bơ u san y no còn nhanh. Đây đối với sắp cùng Big Mom khai chiến Sở Hàn mà nói, là một cái hiếm có mạnh mẽ chiến lực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, tiểu nhân tộc mà còn cơ o cũng không có nhượng Sở Hàn thất vọng. Bởi vì thường xuyên sử dụng không tiếng động bước, cơ o tại trở thành hưởng lôi quả thực năng lực giả thời điểm, cũng đã có thể rất hoàn mỹ khống chế năng lực. Bỗng nhiên, Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, quay đầu nhìn về phía trước. Nơi đó có bốn cái hô hấp âm thanh đang đến gần, một người trong đó vô cùng nhỏ yếu, hẳn là trẻ sơ sinh các loại. Chẳng lẽ là bốn thân ảnh liền xuất hiện tại Sở Hàn trong tầm mắt, một người trong đó là người mang kiếm to nam nhân, ngoài ra hai cái chính là ăn mặc đắt tiền quần áo nữ nhân, còn có một cái bị ôm bé gái. Ba người nhìn thấy Sở Hàn lúc sắc mặt đại biến. Tên kia lưng đeo kiếm lớn nam nhân cẩn thận nói, ngươi là ai? Nam nhân cầm thanh đại kiếm kia, một cổ không nói hung hãn khí tức từ hắn trên người lan ra, giống như một đầu bao che cho con giả thù. Sở Hàn nhiều hứng thú nhìn một chút cái kia bị ôm trẻ sơ sinh, lại nhìn một chút tản mát ra giả thú khí tức nam nhân, cười nói, ngươi cái này giả tính so với cai đơ nhưng là yếu một mảng lớn. Vẫn là thu ngươi giả tính, đi cho những kia không biết gì quốc dân giải thích đi. Do La Min Go tên quỷ nhát gan kia hẳn là chạy. Sở Hàn Haki quan sát Haki cùng Liêm Dữ U đã trải rộng toàn bộ re do xa, nhưng như cũ không tìm được Do La Min Go. Cái này chỉ có một cái khả năng, cái này bị phế trừ thiên long nhân thân phận bò sát chạy. Nam nhân hơi tập trung, như cũ cảnh giác nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mặc dù nói như vậy, nhưng trên người nam nhân vẻ này giả tính chính là thu liễm không ít. Sở Hàn lạnh nhạt liếc mắt nhìn nam nhân, không nói nữa. Nếu như không phải là bởi vì nam nhân đã từng tạo hạ 3.000 chàng bất bại ghi chép, Sở Hàn mới lười cùng loại tiểu nhân vật này nói chuyện. Nếu như không muốn do La Min Go quay đầu lại tìm các ngươi, vậy thì phủ lên mì này cờ hiệu, mượn dùng tên ta là phải bỏ ra cống phẩm. Sở Hàn đem một mặt cờ xí ném cho nam nhân, sau đó mãnh liệt sập mặt đất, rời đi nơi này. Nếu do La Min Go đã chạy, hắn cũng thì không cần tiếp tục đợi ở chỗ này lãng phí thời gian. Mà ở hoa điền nơi, trong tay kiếm to nam nhân khiếp sợ nhìn bay lượn Sở Hàn, trong mắt lóe lên một tia dị mang. cầm trong tay cờ hiệu mở ra nhìn một chút, nhất thời ngẩn ra. Hắn là đại hải tặc Long quân Sở Hàn. Sở Hàn hơi hơi nhắm mắt. Bên bờ biển tiếng sấm trước đây không lâu đã kết thúc. Hẳn là cơ o giải quyết kia hai cái cao nhất cán bộ. Lam Lôi Mẫu cùng Gia Bin đi vơ vét do Lamingo lưu lại kho báu. Hiện tại hẳn đã trở lại trên thuyền. Fuji Ito ra tên kia chạy đi cứu chữa những kia vô tội quốc dân. Hiện tại chắc còn ở Re Do Sa. Luchi hiện tại hẳn ở trên biển đại sát đặc sát những kia hải quân. Nơi này sự tình tốt nhất là trễ mấy ngày lại bị người biết rõ. Dù sao Sở Hàn hiện tại đã hướng Big Mom tuyên chiến. Hành tung tốt nhất vẫn là bí mật một chút. Bỗng nhiên, Sở Hàn hơi ngẩn ra. Liêm Dữ U nghe được một cái tiếng khóc, còn giống như là nữ sinh. Cái này cái thanh âm mơ hồ có loại sức sống. Chẳng lẽ là... Sở Hàn ánh mắt chớp động, dưới chân đột nhiên phát lực. Trong nháy mắt tựu đi tới Nguyên Thủy Xâm Dinh ở rừng bít. Căn cứ Liêm Dữ U nghe được thanh âm, phương hướng hình như là rừng rậm sâu bên trong một cây đại thụ. Sở Hàn hơi hít mắt lại, bước chân liên tục nhẹ một chút mặt đất, trong vòng mấy cái hít thở tựu đi tới rừng rậm sâu bên trong. Tiếng khóc càng ngày càng gần. Sở Hàn hơi hơi nhắm mắt, sau đó trong nháy mắt trợn mở con mắt. Kim sắc ánh sáng lấp lánh lóe lên, chăm chú nhìn một cây đại thụ bên trong, nơi đó có một cái hốc cây. Bỗng nhiên tiếng khóc dừng, đại khái là bởi vì cảm ứng được Sở Hàn đến. Sở Hàn hơi hít mắt lại, ta có thể để cho Re Do Sa dừng lại khói lửa chiến tranh, nhượng tiểu nhân tộc cùng quốc dân cùng tồn tại. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải cho ta chế tạo ra 3.000 cái chữa trị bồ công anh. Yên lặng một hồi, trong hốc cây truyền tới một yểu điệu thanh âm. Sở Hàn khẽ cau mày, trầm giọng nói, ta là Long Thần Băng Hải Tặc thuyền trưởng, Long Quân Sở Hàn. Long Quân tên đã sớm tại Sở Hàn cùng Kaider đánh một trận sau liền truyền khắp đại hải, cho dù là Re Do Sa cũng có thật nhiều người biết rõ tên hắn. Cái kia yểu điệu thanh âm kinh hô, lại là ngươi. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, quái dị nói, ta biết Man Lanh. Trong rừng rậm bỗng nhiên an tĩnh lại, trong nháy mắt, rất nhiều thân ảnh nho nhỏ bắn ra, rối rít mở miệng nói, nếu như ngươi nói là thật, vô luận ngươi có yêu cầu gì chúng ta Tô Nơ Ta nhất tộc đều đáp ứng. Sở Hàn quái dị liếc mắt nhìn những thứ này thể tích nhỏ đúng dịp, lại ẩn chứa kinh người khí lực tiểu nhân. Như cũ quái dị nói, là thực sự, đồng giúp Ni Vương quốc đội thám hiểm đề đốc. Rất nhiều tiểu nhân rối rít nhìn nhau một chút, sau đó nhất trí nhìn về phía cái kia hốc cây, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến. Từ trong hốc cây đi ra một cái kiểu tiểu cô nương, vui vẻ nói, ta đáp ứng ngươi. Nửa ngày sau, Re Do Sa bên bờ biển, mới vừa cập bờ không tới một ngày, Midgard Om A lại lần khởi động, cơ hồ có thể nói là ngựa không ngừng vó câu. Sở Hàn vẫn là đứng ở Midgard Om A đầu rồng trên, cảm thủ sông tới mặt gió biển. Hắn tâm cảnh càng ngày càng bình tĩnh, dù là cùng Big Mom đại chiến tức sắp đến, cũng không có nhượng Sở Hàn trong lòng sinh ra vẻ lo lắng. Tiểu nhân tộc công chúa Man Heji đã đáp ứng, trong vòng 2 ngày chế tạo ra 3.000 cái chữa trị bồ công anh, hơn nữa còn có Re Do Sa quốc dân giúp đỡ, tốc độ cùng số lượng hẳn còn có thể đề cao không ít. Bỗng nhiên, một trận lôi quang trống rỗng xuất hiện tại Sở Hàn sau lưng, dần dần hóa thành một người mặc quản gia chế phục nam nhân. Sở Hàn mặt đầy bình tĩnh nhìn mặt biển, do Lamingo đáp ứng. Trận này lôi quang dĩ nhiên chính là đã trở thành hưởng lôi quả thực năng lực giả. Cơ o hơi hơi gật đầu một cái, cười nói, hắn đã đáp ứng lấy 4 viên ác ma quả thực đổi lấy kia 2 tên cao nhất cán bộ. Sở Hàn trên mặt thoáng hiện lên một nụ cười. Nửa ngày trước đánh một trận cơ o lấy hưởng lôi quả thực kinh khủng năng lực chế phục đặc biệt lôi bo cùng Piker. Vừa vặn do Lamingo lúc này đưa ra trao đổi, Sở Hàn đương nhiên là phải thừa dịp máy đòi hỏi nhiều, muốn biết rõ do Lamingo nhưng là thế giới ngầm lớn nhất người trung gian. có được tài phú dĩ nhiên là vô cùng lớn. Vẻn vẹn là hắn ở lại Re Do Sa tài phú liền giá trị ước chừng 400 triệu bezis. Sở Hàn hơi hài lòng cười cười. Bốn viên ác ma quả thực. Tiếp theo liền hết tốc lực lái hướng sắt thép đảo. Tranh thủ tại trong vòng một ngày chạy tới. Cơ O hơi hơi khom người. Sở Hàn nhẹ nhàng vuốt ve bên hông Mơ Sở Êm. Cây đao này kể từ cùng Kai Đơ đánh một trận sau, cũng chưa có ra lại vỏ qua. Cho dù là đối mặt đại kiếm hào cảnh giới Phiêu Di Ito ra, Sở Hàn cũng không có nhượng Mơ Sở Êm ra khỏi vỏ. Đây là bởi vì Mơ Sở Êm trên thân đao xuất hiện từng tia cực kỳ vết rách thật nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, Cương Thiết Chi Quốc Tân Thế Giới. Nơi nào đó động vật biển bày chỗ ở, cả người tràn ngập đại hải khí tức, nam người đứng lẳng lặng ở trên biển, chung quanh chính là từng đảo trùng thiên cột nước. Cách đó không xa dừng lại một chiếc từ khổng lồ động vật biển kéo che đi thuyền hải tặc, đem dịu dàng vóc người ẩn tàng hạ dưới hắc bào nữ nhân khẽ cau mày. Bezis khắc người này làm như thế, có hay không đưa tới động vật biển bạo động a? Bộ dáng kia nói, chúng ta áp sát như thế. Hắc bào nữ nhân còn chưa nói hết, liền bị một cái cá heo ngư nhân ngắt lời nói. Yên tâm đi, Bezis khắc là, những kia động vật biển không sẽ bạo động. Bằng không, đại hải đều sẽ trong nháy mắt sôi trào, đưa tới biển vô tận tiếu. Cá heo ngư nhân trong mắt lóe lên một chút hòa, phảng phất mười phần mong đợi cảnh tượng đó xảy ra một dạng. Hắc bào nữ nhân liếc một cái, hơi hơi sau lùi một bước. Ngươi thật đúng là không thẹn, cái này danh xưng a. Cá heo ngư nhân vô cùng thân sĩ khẽ cong eo, khiêm tốn nói, cảm ơn khen ngợi. Hắc bào nữ nhân bất đắc dĩ đỡ xuống ngạch, ta cũng không có. Bỗng nhiên, những kia vây quanh tại nam nhân chung quanh cột nước rối rít nổ tung. Trong lúc mơ hồ, từ đáy biển phía dưới truyền tới từng tiếng căm phẫn gầm thét, phảng phất là cái gì cự thú từ trong ngủ mê bị thức tỉnh một dạng. Nam nhân hơi hơi trợn mở con mắt, nhìn nước biển không ngừng sôi trào tình cảnh. Hưng phấn cười cười, trên người không ngừng chảy ra từng giọt nước biển. Trong nháy mắt ngay tại trên mặt biển đúc ra một tầng biển bình chướng. Ta chính là cái thứ hai hải tặc vương. Nửa ngày sau, đại hải lần hai chấn động. Trên một lần là bởi vì Long Quân Sở Hàn cùng tóc đỏ xanh hải tặc đồng minh, mà một lần là bởi vì một cái được một số người quên mất rất lâu nam nhân. Tại hải tặc vương thời đại trong, giống vậy có siêu cấp tân nhân. So với hắn Long Quân Sở Hàn tóc đỏ xanh các loại chờ sớm ra biển 2 năm, lại so dâu trắng chin giao đám người vãn thành danh 2 năm. Hắn là hải tặc vương thời đại siêu cấp tân nhân. Bezis khắc. Một ngày này, từ Bezis khắc dẫn hải sa băng hải tặc hướng tân thế giới bá chủ tuyên chiến, đại hải hoàn toàn sôi trào. Trước có đại hải tặc thời đại hai vị siêu cấp tân nhân hướng Big Mom tuyên chiến, hiện tại lại có một vị hải tặc vương thời đại siêu cấp tân nhân hướng tuyên chiến. Cái này làm cho vô số người tâm tình trầm trọng. Cái này một hệ liệt động tác thật là giống như là bão táp tới a. Tân thế giới hải quân phân bộ, nơi nào đó trong núi lửa, một cái cả người trên dưới tất cả đều là nham thạch nam nhân nhìn trên tay một phần báo cáo, mặt đầy mây đen răng đầy. Phía sau hắn là thứ bảy ngồi bị kích hoạt núi lửa không hoạt động, mà nguyên nhân chính là cái này nam nhân lấy chính mình ác ma quả thực năng lực cưỡng ép kích hoạt ngủ ly bì núi lửa nhân tử, khiến cho đã núi lửa lần nữa sống lại. Long Quân Sở Hàn, tóc đỏ xanh, hải sa Bezis khắc, đều là đại hải sâu mọt. Nam nhân cặp mắt chảy ra nham thạch, từng tia hồng quang thoáng hiện lên. Sau lưng núi lửa nham thạch tương trong nháy mắt bùng nổ, kèm theo gầm lên giận dữ. Chính nghĩa, ta đem thi hành chính nghĩa tên, diệt trừ các ngươi đám này nhiễu loạn đại hải sâu mọt. Tân thế giới, nơi nào đó khổng lồ đáy biển cô giao, một chiếc đầu bò mũi thuyền hải tặc đậu sát ở trên tảng đá. Mặt ngoài có một tầng mi u ta thất sắc ngâm màng, bảo vệ thân thuyền không chịu biển mi đu cơ vang. Như cũng mang một mũ rơm tóc đỏ nam nhân hơi cười cợt. Mảnh này đại hải xem bộ dáng là muốn hoàn toàn sôi trào. Ngay cả hải sa Bezis khắc cũng không nhịn được hành động. Một bên Ben Batman mặt không chút thay đổi nhìn trước mắt cô giao di tích. Chờ đến chúng ta dò xét, tác xong cái này di tích, không quản bọn hắn có động tác gì, chúng ta đều có thể ứng phó tới.